Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1533, truyền tống lối đi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Hà Cổ Thư có lời, nhật nguyệt cùng sáng, thiên địa hỗn độn, tinh không sơ khai, hết thảy theo cổ lời này ý tứ, rất nhiều người đều không rõ. Liền liền Tô Hàn có đôi khi cũng nghĩ không thông tóm lại, khỏi cần phải nói, ít nhất này thanh linh hồ đáy hồ truyền tống lối đi, thật là tại nhật nguyệt cùng sáng một cái chớp mắt. Mới vừa mở ra, Tô Hàn lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi, cái kia thối hầu tử thì là có chút nóng nảy, vò đầu bứt tai, hoàn toàn không dừng được dáng vẻ. Thời gian chuyển rời bên trong, bên ngoài mặt trời lặn phía tây, ánh trăng bốc lên, hoàn toàn trắng bệch hào quang, bắt đầu chiếu rọi đại địa. Mặt trời cùng mặt trăng cân bằng, đây là rất nhiều người đều chưa từng xem đều, cũng chưa từng quan tâm. Nhưng trên thực tế, loại chuyện này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Ông, chẳng biết lúc nào, đáy hồ bỗng nhiên nhấc lên một trận vù vù, hàng loạt gợn sóng theo đột nhiên hiện hiện ra, dẫn động cái kia yên lặng không biết bao nhiêu năm bùn đất cho bụi, chậm rãi dâng lên, đem nước hồ quấy một mảnh ô trọc. Muốn bắt đầu, Tô Hàn trong lòng căng thẳng, cái kia hầu tử cũng là tầm mắt lấp lánh nhìn chân của mình dưới, nó cảm nhận được cái kia cỗ vù vù. Ầm ầm, nào đó một cái chớp mắt, mặt đất bỗng nhiên chấn động, một đầu khe nứt to lớn xé mở. Thao thiên ánh sáng, từ đáy nước tóe phát ra. Hầu tử ngây ra một lúc, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Đây là truyền tống lối đi ánh sáng. Tô Hàn nói, chuẩn bị sẵn sàng, cái kia truyền tống lối đi, tức sẽ xuất hiện. Hầu tử không nói gì, lại là nhẹ gật đầu. Theo quang mang kia xuất hiện, toàn bộ đáy hồ bị chiếu rọi một mảnh vàng óng, giống như là đứng tại trên bờ một dạng. Một đầu trong suốt lớn đường giao thông lớn. Theo cái kia vết nứt bên trong, chậm rãi nổi trồi lên. Lối đi này to lớn, giống như là một đầu lòng đất dòng sông. Hắn bên trên có lít nha lít nhít vô số hố. Cũng không biết là bởi vì cái gì tạo thành. Từ nơi này hố bên trong, tràn ngập ra hàng loạt khói đen. Nuốt vào độc đan, Tô Hàn không nói hai lời. Lập tức mở miệng, đồng thời đem cái viên kia tầm thường chất lượng nhị phẩm độc đan nuốt vào. Hầu tử cũng là không do dự, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Xoạt, cũng liền tại bọn hắn nuốt vào độc đan nháy mắt, cái kia khói đen bỗng nhiên bạo phát, trực tiếp đem hai người toàn bộ bao bọc, liếc nhìn lại, khói đen độ dày đặc, thậm chí đều không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Ngươi đã tới nơi này, hầu tử nhẹ nhàng thở ra, loại xương độc này, không cách nào ăn mòn chính mình, bởi vì có độc kia đan bảo hộ. Hắn quay đầu nhìn Tô Hàn, lộ ra nghi hoặc, bởi vì từ đầu tới đuôi. Tô Hàn đối với nơi này tựa hồ cũng là cực kỳ quen thuộc, muốn nói Tô Hàn chưa có tới, hầu tử không tin. Tô Hàn gật đầu, đại khái mấy chục triệu năm trước, ta đã tới một lần. Hầu tử con ngươi chợt co lại, hắn cũng không có phản bác Tô Hàn, vẻn vẹn một đôi tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi tin tưởng ta, Tô Hàn quay đầu cười nói, hầu tử vẫn như cũ là không có mở miệng. Tô Hàn còn tưởng rằng cái con khỉ này hội chửi mình, hoặc là lại phải đánh chết chính mình. Dù sao mình theo như lời nói, hoàn toàn liền là nói mơ giữa ban ngày, không người có thể thư. Nhưng mà, cái con khỉ này vẻ mặt, lại là ngoài Tô Hàn ngoài ý muốn. Yên lặng bên trong, Tô Hàn lại nói, rất có thể, mẹ của ngươi, ta hội nhận biết, lần này, hầu tử rốt cục lộ ra không tin vẻ mặt. Ngươi phải tin tưởng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn hầu tử liếc mắt, nụ cười có chút quỷ dị. Đi thôi, có thể tiến vào. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn đầu tiên bước ra một bước, thân ảnh chớp động ở giữa, thẳng đến nào đó một cái hố mà đi. Hầu tử lập tức bắt kịp, trong đầu, tại suy nghĩ Tô Hàn mới vừa theo như lời nói. Xoạt, tiến nhập hố về sau, đen kịt một màu, nồng đậm khói đen bao bọc tại bốn phía, trừ phi thần niệm. Lấy mắt thường, liền thân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy. Làm sao bây giờ, hầu tử nói, chờ đợi, Tô Hàn mở miệng, không bao lâu nữa, này truyền tống lối đi liền sẽ lần nữa yên lặng, mặt đất vết nứt cũng sẽ khôi phục, nơi này tựa như là không có cái gì phát sinh, mà chúng ta hội theo cái thông đạo này, tiến vào ong chúa ở trong. Quả nhiên, Tô Hàn nói một chút cũng không có sai. Cái kia to lớn truyền tống lối đi lần nữa trở nên yên lặng, mặt đất vết nứt vậy mà tự động chữa trị, mặt nước ô trọc cấp tốc rơi xuống đất, bốn phía bọt nước cũng là rất nhanh tiêu tán. hết thảy đều giống như cái gì cũng không có xảy ra. Theo truyền tống lối đi xuất hiện, mãi cho đến truyền tống lối đi biến mất, liền nửa phút đều không có. Trách không được, Hầu Tử thầm nói, ta trước kia cũng đã tới nơi này, mà lại không dưới mấy chục lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đầu này truyền tống lối đi, nguyên lai biến mất nhanh như vậy. Hai người cứ như vậy đứng tại truyền tống lối đi bên trong, ai cũng không có lại mở miệng. Hầu Tử thu liễm khí tức, cảm thụ không ra bất kỳ tu vi lực lượng, thật giống như nơi này căn bản không có Hầu Tử giống như Tô Hàn. Đầu này truyền tống lối đi, cũng không phải là như truyền tống trận như vậy truyền tống, mà là đang nhanh chóng di động. Này loại tốc độ di chuyển, so ra kém truyền tống trận loại kia trực tiếp vượt qua tinh cầu tốc độ, nhưng cũng là nhanh đến mức cực hạn. Tô Hàn bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm, cũng là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, mà cái con khỉ này thì là tu vi rất mạnh, tự nhiên không sợ loại tốc độ này, ầm ầm. Theo đầu này truyền tống lối đi cấp tốc tung tích, thỉnh thoảng có chấn động tại Tô Hàn cùng Hầu Tử dưới chân xuất hiện. Loại kia tốc độ quá nhanh, bốn phía đến cùng có đồ vật gì tồn tại, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy. Mẹ của ngươi, ở đâu? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hầu Tử yên lặng một lát, nói, cụ thể địa ương, ta cũng không biết, ta chỉ biết là, nàng ngay tại này yêu hải tinh chỗ sâu, mà yêu hải tinh chỗ sâu, là cái tổ thiên hạ, cho nên ta nhất định phải tới trước ông chúa nhìn một chút. Tô Hàn nhẹ gật đầu, yêu hải tinh to lớn như thế, dùng cái con khỉ này tu vi, nghĩ đến sớm đã đem những địa phương khác tận khả năng tìm khắp cả, duy nhất không có tìm địa phương, liền là ông chúa. Này ông chúa, là thiên đế cảnh. Tô Hàn bỗng nhiên nói, Hầu Tử thân thể siết chặt, không nói gì, như mẹ của ngươi, thật cùng ta biết, cái kia tu vi của nàng, khủng bố hơn quá nhiều. Tô Hàn lại nói, này toàn bộ Ngân Hà Tinh không bên trong, Hầu Tử quá nhiều, nhưng như mẫu thân ngươi dạng này Hầu Tử, chỉ có một con. Mẫu thân của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hầu Tử nhìn về phía Tô Hàn, mặc dù tu vi khủng bố, giờ phút này nhưng cũng là như cùng một đứa bé. Ngươi bây giờ tin tưởng ta nhận biết mẫu thân ngươi rồi. Tô Hàn mỉm cười, dùng hai câu nói để hình dung. Lật tay ở giữa hủy thiên diệt địa, ngước mắt ở giữa tinh cầu vỡ nát. Hô, Hầu Tử thật sâu thở phào một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như lời ngươi nói, hẳn không phải là mẫu thân của ta, bằng không, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Ha ha, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì. Hiển nhiên con khỉ này, đối với nào đó một số chuyện, biết đến cũng không là quá nhiều. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, một người một khỉ đều là bóp tính toán thời gian. Không sai biệt lắm, Tô Hàn bỗng nhiên nói, ầm ầm, cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, đầu này truyền tống lối đi chấn động mạnh, loại kia ban đầu một mực hết sức tốc độ nhanh, lại là bỗng nhiên đình trệ cảm giác, để bọn hắn có chút không thích ứng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.